Lư Sơn Kỳ Nữ, chương 26, Bạch Phát Thánh Mẫu, gocchuyenaudio.com. Tiêu Anh gật đầu nhìn Độc Cô Sách, mặt tỏ vẻ khen ngợi và nói, thân cây trúc không rung động mà lá trục lại rụng xuống được những 48 cái nhiều như thế, thành tựu của Độc Cô lão đệ quả thực kinh người. Môn, huyền công này của lão đệ không riêng gì là hạc đứng trong đàn gà, mà kể cả những nhân vật có tên tuổi, thậm chí kể cả các vị trưởng môn của các đại môn phái chưa chắc đã hơn được lão đệ. Độc Cô Sách bỗng có một cảm giác kỳ lạ, là nhận thấy Bạch Phát Quỷ Mẫu. Tiêu Anh, kể cả thái độ lẫn tính nết đã hiền hậu khác lần trước mình gặp ở trong Thiên Ma Cốc nhiều, từ nãy đến giờ không hề thấy đối phương lộ ra một chút gì là hung ác tàn bạo hết, nên chàng rất cung kính vái một lạy rồi đáp, lão tiền bối đừng quá khen ngợi tiểu bối như thế, vội xin hãy thi thố tài ba, để tiểu bối được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ thần diệu của lão tiền bối đã. Tiêu Anh mỉm cười đáp, già này xin hết sức ra tay thử thách xem, nhưng chưa dám chắc có thể làm nổi. Lá trúc rụng được nhiều đến con số 7749 hay không? Nói xong y thị vén tay áo từ từ giơ hữu trưởng lên. Độc Cô Sách với Giật Tư biết y thị thế nào cũng dở pho. Bạch cốt chảo hồn, thù, mới luyện thành công ra biểu diễn chứ không sai. Quả nhiên hai người thấy bàn tay của y thị thoạt tiên vàng khè, rồi dần dần biến thành màu trắng nhợt, không thấy y đẩy trưởng về phía cây gì hết mà chỉ hơi dơ tay lên khẽ chộp trống không một thế thôi. Cây trúc ấy vẫn không hề rung động chút nào, mà lá trúc ở trên cành đã lần lượt rụng xuống. Tiêu Anh thu hữu trưởng lại, bàn tay đang nhợt nhạt lại biến thành vàng khè như trước. Rồi y thị mỉm cười nói với Giật Tư rằng, tạ tiên tử, thủ pháp của ngu tỷ thuộc tà ma ngoại đạo, thực không đáng để cho tiên tử chê cười. Giật Tư mỉm cười khiêm tốn mấy lời, rồi cúi xuống đếm những lá cây rụng dưới mặt đất. Đếm xong nàng giật mình kinh hãi, vì thấy những lá cây đổ vừa đúng con số 7749 lá. Trận tỷ thí huyền công này, tất nhiên là bên nào công lực cao siêu hơn, bên ấy sẽ thắng, nhưng không khó, mà chỉ khó ở chỗ làm thế nào mà thắng được đối phương một chút thôi. Như Bạch Phát Quỷ Mẫu chẳng hạn, những lá trúc của y thì chấn động rớt xuống đất chỉ nhiều hơn Độc Cô Sách có một cái lá thôi, và trước khi chưa ra tay, y thị đã nói trước con số 77 như vậy đủ thấy. Bạch Phát Chảo, hồn thủ của y thị luyện tới mức thu phát tùy theo ý muốn của mình rồi. Tất nhiên Độc Cô Sách là người sành điệu, thấy thế chàng cao mày lại thở ra một tiếng rồi lắc đầu nói với Giật Tư rằng, giờ tiểu đệ mới biết xưa nay mình ngồi dưới đáy giếng mà cứ tưởng là trời chỉ to bằng cái vông thôi, mới đấu có trận huyền công đệ đã biết tuyệt thế thần công của Tiêu lão tiền bối cao siêu đến mức độ nào rồi. Tự nghĩ tài ba của mình hãy còn kém xa, nên tiểu đệ nhận thấy chả cần phải đấu thêm hai trận trưởng và kiếm nữa, tiểu đệ đã nhận thua rồi. Giật Tư đã nhận thấy công lực của Tiêu Anh còn xa hơn cả sự tưởng tượng của mình, đồng thời nàng cũng nhận thấy Độc Cô Sách có đấu thêm thì thế nào cũng bị thất bại tơi bời hơn thế này là khác, cho nên nàng vừa thấy Độc Cô Sách nói như thế vội quay lại hỏi Tiêu Anh rằng, Tiêu đại tỷ, Độc Cô biểu đệ biết điều nhận thua và chịu thua cuộc rồi, như vậy đại tỷ đã vui lòng chấp thuận lời đề nghị của Độc Cô biểu đệ chưa, hay là đại tỷ cứ gocchuyenaudio.com nhất định đòi đấu đủ 3 trận như trước. Từ khi mới gặp Độc Cô Sách lần đầu, Tiêu Anh đã có ý kén chàng làm rể, nên thấy tạ tiên tử nói như vậy thì y thị cũng không muốn chàng ta phải bêu xấu thêm, nên y thị nhìn chàng và nói, Độc Cô lão đệ đã cam tâm nhận thua rồi thì phải thi hành đúng lời hứa mà gọi già này là nhạc mẫu đi. Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, cung kính vái lại Tiêu Anh và vội đáp, quân tử nhất ngôn, tất nhiên không khi nào tiểu bối lại còn hối hận nữa, nhưng vì Độc Cô Sách đang có một hoàn cảnh đặc biệt, muốn xin lão tiền bối đừng thi hành lời hứa ấy nữa. Tiêu Anh nghe nói rất ngạc nhiên, mặt liền biến sắc lạnh lùng nói, lão đệ có tình cảnh đặc biệt gì, hãy thử nói cho già này nghe xem. Độc Cô Sách lớn tiếng đáp, chỉ vì ngày rằm tháng 8 hôm nay, đến ngày mai 16 tháng 8 tiểu bối chỉ có thể sống được một ngày nữa là cùng, cho nên tiểu bối không thể thi hành lời hứa ấy được, và cũng không dám tôn lão tiền bối là nhạc mẫu nữa, vì tiểu bối không muốn lệnh ái chưa kết hôn đã phải chịu cảnh góa bụa, như vậy có phải làm lỡ mất tuổi xuân của cô ta đi không? Tiêu Anh nghe nói càng ngạc nhiên thêm, vội hỏi tiếp, tại sao lão đệ lại chỉ sống được một ngày nữa thôi? Có phải là lão đệ đang bị thương nặng đấy không? Hay là chúng phải kỳ độc gì? Độc Cô Sách lắc đầu đáp, tiểu bối chưa bị thương và cũng không trúng độc. Tiêu Anh khẽ gật đầu, rồi lại từ từ nói tiếp, cứ xem sắc mặt và cử chỉ của lão đệ thì quả thực chưa hề bị thương và cũng không trúng độc gì cả. Vậy tại sao, đọc cô sách không chờ Tiêu Anh nói tiếp đã vội đỡ lời ngay? Vì tiểu bối đi núi La Phù này để phó ước giữa đường đã gây nên một tai họa. Lươn, công lực của lão đệ cao siêu như vậy, mà lại là đồ đệ của đại bi tôn giả như. Vậy tại sao lại còn gây nên tai họa gì mà thế nào cũng phải chết chứ không còn. Cách gì cứu vãn được nữa? Đọc cô sách hồ thẹn đáp, tiểu bối đã giết chết một thiếu nữ rất có lai lịch. Tiêu Anh nghe nói hai mắt sáng ngời và hỏi, thiếu nữ nào mà có lai lịch lợi hại như vậy? Kẻ già này lão đệ cũng không sợ, mà lại sợ người đứng ở phía sau lưng của thiếu nữ đó như vậy. Đọc cô sách gượng cười đáp, chỉ vì tiểu bối tuổi trẻ kém kiến thức lúc ra tay đấu lại không để ý đến người ở sau lưng của y thị là ai, khi đã lỡ tay giết chết y thị rồi, nghe biểu tỷ nói mới biết. Mình đã gây ra tai họa diệt thân mà không sao cứu vãn được. Tiêu Anh càng nghe càng thắc mắc liền quay lại hỏi Giật Tư. Tạ tiên tử, người mà biểu đệ của tiên tử giết chết là ai thế? Giật Tư nghiêm nghị thở dài đáp, biểu đệ đã gây một tai họa không thể nào cứu vãn nổi. Đại tỷ có biết y đã giết, chết ai không? Người đó là Dương Tiểu Đào, con gái cưng duy nhất của Tam Liệt. Dương Ma Dương túc độ với Thất Nhu Âm Sát Sở Lục Châu. Tiêu Anh nghe nói càng dùng mình đến thót một cái, vội hỏi lại. Âm Dương song ma chưa chết ư? Giật Tư thở dài đáp. Ngày mai là 16 tháng 8. Âm Dương song ma sẽ xuất hiện ở Lãnh Vân, phong này, Tiêu Anh vội quay lại hỏi Độc Cô Sách, lão đệ đã hẹn với vợ chồng song ma đến ngày mai gặp gỡ nhau ở đây ư? Độc Cô Sách gật đầu đáp. Vì tiểu bối đã hẹn ước với tiền bối gặp nhau vào ngày rằm tháng 8 ở Lãnh Vân phong này nên cũng tiện thể hẹn ước luôn với vợ chồng song ma đến đây gặp. Gỡ, chả lẽ hẹn như thế có điều gì không nên phải chăng? Góc chuyện audio.com, Tiêu Anh đảo ngược đôi ngươi một vòng muốn nói lại thôi. Đọc cô sách trợn, ngược đôi lông mày lên, cười như điên nói tiếp, lão tiền bối khỏi phải lo âu tuy biểu tỷ đã mô tả vợ chồng song ma lợi hại vô. Song ác độc như rắn rết nhưng đọc cô sách vẫn không sợ hãi chút nào. Nói tới đó chàng vái Tiêu Anh một lạy, rồi cả cười và nói tiếp. Bây giờ đọc cô sách chỉ yêu cầu lão tiền bối một việc là xin lão tiền bối cho. Phép tiểu bối được nới rộng một ngày, rồi hãy thi hành cuộc hẹn ước của chúng ta. Tiêu Anh mỉm cười nói tiếp. Nới rộng một ngày như thế là có ý nghĩa gì? Ngày mai xin mời tiền bối với biểu tỷ trốn đi thật xa, để một mình đọc cô sách. Ở trên Lãnh Vân phong này đối phó âm dương song ma thôi. Nếu đọc cô sách nhờ võ học của sư môn mà không bị song ma giết chết thì thế nào cũng xin thi. Hành lời hứa mà tôn lão tiền bối làm nhạc mẫu ngay. Còn nếu đọc cô sách không, may bị toi mạng, cuộc hẹn ước của chúng ta coi như là không có, như vậy mới khỏi liên lụy đến tuổi xuân của lệnh ái, rồi lúc ấy biểu tỷ sẽ quay trở lại nhặt xác của tiểu bối đem chôn. Tiêu Anh quay đầu lại nhìn Giật Tư lắc đầu vừa cười vừa nói. Tạ tiên tử đã nghe thấy chưa, người ít tuổi thường chả hay biết trời cao đất rộng. Như thế nào, cứ thị hào khí của mình mà không biết hậu quả gì hết. Đọc cô sách vội hỏi lại, cái gì là trời cao đất dày, cái gì là không biết hậu quả gì hết, tiểu bối không, tin tài ba của song ma lại cao siêu đến như thế. Tiêu Anh vừa cười vừa đáp, lão đệ có biết hai câu, huyết ảnh thần châm vô ảnh kiếm tiêu hồn bảo, phiến đoạt hồn câu, không, đọc cô sách giả bộ làm ra vẻ rất kiêu ngạo lớn tiếng cười và trả lời. Những thứ ấy thì có nghĩa lý gì, tiểu bối giết chết Dương Tiểu Đào rồi, liền, cướp được đoạt hồn thanh ngọc câu của y thị ngay. Tiêu Anh nghe nói có vẻ hoài nghi, đưa mắt liếc nhìn cái hộp hình dài ở phía sau của đọc cô sách một cái, đọc cô sách vội lấy cái hộp đó xuống đưa cho Tiêu Anh và mỉm cười hỏi, xin lão tiền bối xem thử vật này có phải là môn khí giới lợi hại của vợ chồng. Song ma đã làm cho võ lâm khiếp sợ đấy không? Tiêu Anh cầm lấy cái hộp gỗ dở ra xem qua một chút rồi trả lại cho độc cô. Sách ngay, mỉm cười hỏi Giật Tư tiếp, tạ tiên tử, đoạt hồn thanh ngọc câu này quả thực là cổ vật của vợ chồng song. Mà, không ngờ vợ chồng chúng lại chưa chết mà tái xuất võ lâm. Phen này chúng, sẽ gây tai kiếp kinh thiên động địa chứ không sai. Giật Tư phần muốn lợi dụng Tiêu Anh để giúp mình phần thứ hai thì thấy không? Hiểu tại sao khí chất của Tiêu Anh lại thay đổi hẳn, nên nàng mỉm cười hỏi lại. Đại tỷ có diệu sách gì có thể giúp được cho biểu đệ thoát khỏi tai nạn này? Không, Tiêu Anh chưa kịp trả lời, thì đọc cô sách đã lớn tiếng xen lời nói. Tiểu bối không dám phiền đến tiền bối nghĩ cách giúp đỡ mà chỉ yêu cầu tiền. Bối cho phép được gia hạn một ngày thôi, Tiêu Anh nhìn chàng một hồi, rồi lắc đầu đáp. Già này không nhận lời về sự yêu cầu ấy của lão đệ. Đọc cô sách cao mày lại hỏi tiếp, tại sao lão tiền bối lại không nhận lời? Tiêu Anh mỉm cười đáp, già này là người thắng cuộc tất nhiên phải có quyền xử trí chứ. Không những, không cho phép lão đệ được tự hành động mà còn không cho phép lão đệ được hoãn lại một ngày nữa, đồng thời còn bắt buộc lão đệ phải lập tức thi hành lời hứa. Mà gọi già này là nhạc mẫu ngay lúc này mới được. Góc truyện audio.com, Độc Cô Sách nghe nói ngạc nhiên không hiểu cứ trố mắt lên nhìn thì Tiêu Anh. Đã vừa cười vừa nói tiếp, Độc Cô lão đệ xin hoãn lại như vậy có phải là muốn thoái thác đấy không? Chà, lẽ lại còn muốn già này phải trách hỏi người làm trung gian là Tạ Tiên Tử hay sao? Giật Tư biết thời cơ đã thành rồi, nên không đóng tuồng nữa, liền mỉm cười nói. Với Độc Cô Sách rằng, Độc Cô biểu đệ, nếu Tiêu Đại Tỷ đã nói như vậy, thì biểu đệ phải thi hành ngay. Lời hẹn ước trước, rồi tính đến chuyện khác sau. Độc Cô Sách làm ra vẻ bất đắc dĩ, nắn nót lại quần áo, rồi cung kính vái chào. Tiêu Anh một lạy và gọi một tiếng. Nhạc mẫu, Tiêu Anh cười ha hả liền, rồi đổi giọng đáp. Hiền tế, bây giờ hiền tế có không muốn nhạc mẫu giúp cho cũng không được. Nữa. Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi tại sao Tiêu Anh liền cười đáp. Già đã là nhạc mẫu của con, mà con nay là gia tế của già rồi, dù con rể không. Muốn bội ơn mẹ vợ, chả lẽ mẹ vợ lại chịu khoanh tay đứng xem, để mặc cho vợ. Chồng song ma giết chết con rể, để khiến con gái mình phải biến thành quả phụ. Hay sao, tuy Độc Cô Sách đã biết trước Tiêu Anh thế nào cũng nói như vậy nhưng chàng. Vẫn cảm thấy hãi sợ, vì chàng nhận thấy cuộc nhân duyên này đã bị thắt chặt trừ. Phi ngày mai Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh bị âm dương song ma giết. Bằng, không mình không còn được chối bỏ cuộc hôn nhân này nữa. Tiêu Anh thấy Độc Cô Sách cứ cúi đầu xuống không nói năng gì liền mỉm cười. Nói tiếp, hiền tế không nên quá kiêu ngạo như vậy, phải biết dù kể cả Tạ Tiên Tử ba. Chúng ta liên tay đấu với âm dương song ma, cũng chưa chắc đã thắng nổi vợ. Chồng chúng, Độc Cô Sách nhận thấy mình đã gọi Tiêu Anh là nhạc mẫu, cũng như ván đã. Đóng thuyền rồi liền đánh liều và định bụng đi bước nào hay bước nấy, nên chàng liền ngừng đầu lên mỉm cười đáp, nhạc mẫu đã có lòng thương như vậy, tiểu tế xin tuân lệnh. Cổ nhân đã có câu, nhạc mẫu ngắm tế trẻ càng ngắm càng thấy thương, khi ở Thiên Ma Cốc Tiêu Anh trông thấy Độc Cô Sách anh tuấn như thế đã thương yêu. Rồi, bây giờ danh chính ngôn thuận y thị càng cảm thấy Độc Cô Sách là một tế tử. Văn võ kiêm toàn, người con rể lý tưởng nhất. Thấy Tiêu Anh cứ ngắm nhìn mình hoài, Độc Cô Sách ngượng đến mặt đỏ bừng. Vội quay đầu nhìn ra phía khác giả bộ ngắm trăng ở trên đỉnh đầu. Tiêu Anh hớn hở mừng rỡ, quay lại nói với Giật Tư rằng. Tạ Tiên Tử, Độc Cô biểu đệ của Tiên Tử với con gái của Ngu Tỷ thực là xứng đôi. Vừa lứa, đối với câu chuyện ngày hôm nay, Giật Tư có ý định khác từ trước nên nghe. Tiêu Anh nói như thế liền mỉm cười đáp, xin mừng lão tiền bối đã được một giai tế như vậy. Giật Tư này cũng sẽ được. Uống một bữa rượu mừng, Tiêu Anh kêu, ùa, một tiếng vừa cười vừa hỏi lại, sao Tạ Tiên Tử lại gọi Ngô Tỷ là lão tiền bối như vậy? Mà phải gọi là Tiêu Tỷ mới, đúng chứ, Giật Tư đáp, Độc Cô Sách là biểu đệ của tiểu bối, và đã là đông sàng giai tế của lão tiền bối. Thì Giật Tư đâu dám gọi lão tiền bối là đại tỷ như trước nữa. Hiền muội không nên nói như thế và cũng không nên căn cứ vào chuyện tế tử. Của Ngô Tỷ làm gì? Người trong võ lâm ai ai cũng ghét hận Bạch Phát Quỷ Mẫu. Này, coi Ngô Tỷ như một con quỷ dạ xoa vậy, nên Ngô Tỷ mới mong hiền muội gọi. Ngô Tỷ là Tiêu Đại Tỷ, cho thân mật hơn đừng gọi Ngô Tỷ là lão tiền bối như thế. Nếu Đại Tỷ thích tiểu muội gọi là Tiêu Đại Tỷ thì từ giờ trở đi tiểu muội cứ gọi. Góc truyện audio.com, là Tiêu Đại Tỷ vậy, như thế mới phải chứ. Xin Đại Tỷ cũng đừng nên tức hận những người khác hễ thấy Đại Tỷ là phải xa. Lánh, cổ nhân dạy. Không có lửa thì làm sao mà có khói, tất nhiên là phải có. Nguyên nhân cho nên người thiên hạ mới không dám gần đại tỷ. Không đợi cho Giật Tư nói xong, Tiêu Anh đã vội đỡ lời. Có phải Ngô Tỷ không biết nguyên nhân ấy đâu, Ngô Tỷ tự biết hành động của mình quả thực khác người, nên vẫn thường ẩn tích ở trong núi hoang mà không. Dám gần gũi người đời, nói xong tới đó y thị tỏ vẻ dầu dĩ, thở dài một tiếng, rồi hỏi Giật Tư tiếp. Tuy hiền muội biết Ngô Tỷ đã lâu, nhưng chắc hiền muội vẫn chưa rõ tại sao. Tính nết của Ngô Tỷ lại thay đổi một cách quá đáng như thế. Giật Tư khẽ lắc đầu, Tiêu Anh lại gượng cười và nói tiếp, nhân lúc nhàn rỗi này, để Ngô Tỷ kể lại những chuyện xưa cho hiền muội và hiền tế nghe để giải sầu. Nói xong y thị nhìn Độc Cô Sách một cái rồi nói tiếp. Hiền tế nghe nhạc mẫu kể xong câu chuyện này sẽ biết Bạch Phát Quỷ Mẫu. Này có phải là hung thần ác quỷ đáng để người đời ghét bỏ hay không? Độc Cô Sách không sao trả lời được chỉ ngẩn người ra lắng tai nghe. Tiêu Anh nhìn mặt trăng ở trên không một hồi, khẽ thở dài một tiếng bắt đầu kể. cho hai người nghe, nói cho đúng, người ta ra đời phải thận trọng đừng có lỡ chân bước vào đường. Tà, năm xưa Ngô Tỷ đã dại dột gia nhập phái Thiên Ma, nghiên cứu quỷ mẫu chân. Kinh, chung quanh mình đều là những ngựa quỷ xà thần cực hung đại ác, vì thế mà. Bản thân đã bị nhiễm phải tính nết của chúng. Thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không sai chút nào, nên tiếng tăm rất xấu xa là thế. Đọc cô sách với Tạ Dật Tư thấy y thị kể lại chuyện xưa, không giấu giếm tí gì. Hết, rất là ngạc nhiên, Tiêu Anh nói tiếp, nhưng già này khác những ma nữ thường, dù sao cũng có chút lương tâm hơn. Họ, sau khi quen biết tiên phu rồi, được tiên phu khuyên bảo, mới giác ngộ những việc làm xưa kia của mình rất quá đáng và lập tâm từ đó trở đi sẽ hối cải, để cùng tiên phu được ăn ở yên thân cho đến mãn kiếp dù nghèo nàn cũng chịu chứ không dây dưa vào những vụ tàn ác đầy máu tanh nữa. Dật Tư gật đầu xen lời nói, Tiêu đại tỷ làm như vậy rất phải. Đồ tể vứt dao chọc thiết đi có thể thành Phật. Được, Tiêu Anh bỗng ứa nước mắt ra, dầu dĩ nói tiếp. Tôi đã quyết tâm làm một lương dân, ngờ đâu lại có tai họa lớn xảy ra. Dật Tư vội hỏi, có phải vụ Phật nữ Ôn Sa không? Tiêu Anh gật đầu, trái lại y thị còn hỏi Dật Tư rằng, về chuyện của Phật nữ Ôn Sa chắc Tạ tiên tử cũng biết rõ lắm. Dật Tư gật đầu đáp, việc này tôi biết khá nhiều, nhưng bên trong còn có một nghi vấn rất lớn chưa? Hiểu, nghi vấn gì thế, nghe Tiêu đại tỷ vừa nói thì tỷ phu đã khuyên đại tỷ hãy thoát ly Thiên Ma. Giáo, như vậy tỷ phu ắt phải là một hiệp sĩ quang minh chính đại chứ? Tiêu Anh nghe thấy Dật Tư hỏi như vậy liền hồi tưởng lại chuyện năm xưa, vẻ. Mặt tươi hẳn lên, lớn tiếng đáp, võ công của chồng tôi không cao siêu lắm, nhưng nhân phẩm thì quả thật trong. Trắng như một hòn ngọc đẹp vậy. Dật Tư hỏi tiếp, nếu tỷ phu là người tốt như vậy, tại sao sau khi cứu Ôn Sa thoát chết lại kết vụ nghiệp duyên ấy với Ôn Sa? Tiêu Anh thở dài đáp, chồng của Ngô Tỷ đã làm việc bại đức như thế, đã hổ thẹn đến chết đi được thì đâu có dám nói rõ chuyện đó cho Ngô Tỷ hay. Cho nên khi Ngô Tỷ đấu thí mạng với Khóc Chuyện Audio.com, Ôn Sa vẫn chưa biết gì hết, mãi đến gần đây Ngô Tỷ mới điều tra ra Ôn Sa chúng phải tứ trưởng khí độc đó không những có chất kỳ dục mà lại còn làm cho người ta rất dâm đãng nữa. Khi chồng của Ngô Tỷ cứu nàng, không may cũng bị nhiễm phải chất trường khí ấy, rồi thần trí mê man mà đã tạo nên một tai nghiệp không sao vãn hồi lại nổi. Dật Tư nghe Tiêu Anh nói như vậy, mới cảm thấy vụ thảm kịch ấy quả thực là do tạo hóa chớ trêu gây ra, chứ không ai có lỗi hết. Tiêu Anh thở dài nói tiếp, Tạ tiên tử thử nghĩ xem, Ngô Tỷ vẫn tin tưởng chồng của mình là người rất đoan chính, Ôn Sa lại bỗng đến tận nhà như vậy chắc thế nào nàng ta cũng vô khống. Hơn nữa mối thù của chồng tày trời như thế, thì Ngô Tỷ nhịn sao cho nổi, nên có sự hiểu lầm gây nên tấn thảm kịch. Đọc cô sách với Dật Tư nghe tới đó, cả hai đều cau mày lại lẳng lặng không nói năng gì hết. Tiêu Anh lại nói tiếp, từ khi chồng Ngô Tỷ chết rồi, tính nết của Ngô Tỷ lại biến hóa, nhận thấy mình cải tà hướng thiện kết quả lại đau khổ như vậy, chi bằng cứ như trước kia tha hồ hoành hành bá đạo, muốn gì được nấy có hơn không? Dật Tư định mấp máy môi lên tiếng khuyên y thị vài câu, nhưng nhất thời nàng không sao nghĩ ra được lời lẽ gì để khuyên giải Tiêu Anh cả, vì thế nàng không dám lên tiếng nữa. Tiêu Anh ngẩng mặt lên trời nhìn đám mây bay lơ lửng ở trên không rất cám khái, thở dài một tiếng, não nùng khôn tả và nói tiếp. Lúc ấy các nhân vật trong võ lâm đa số đều đứng về phía Ôn Sa, không một người nào thông cảm cho Tiêu Anh này cả, ai ai cũng muốn giết cho được mụ mới cam tâm, ai ai cũng cho Tiêu Anh này là kẻ hung ác cực điểm không thể nào tha thứ được. Dưới tình hình là cái mục đích của mọi người định giết hại mình, trừ khi Ngô Tỷ cam tâm chịu chết, bằng không thì phải khổ tâm luyện tập tuyệt học như vậy mới có thể sống sót được. Nên Ngô Tỷ đã cố cắn răng chịu đựng, len lén lút lút cố giấu giếm, trốn hết chỗ này lại dọn sang nơi khác. Ngô Tỷ luyện tập tuyệt học bấy nhiêu năm nay rút cục vì hiềm hai pho tư sát âm hồn xa với Bạch Cốt Trảo hồn thủ quá ác độc mà chưa hề luyện tập tới. Đọc cô sách nghe tới đây rất thông cảm với Bạch Phát Quỷ Mẫu, liền thất thanh thở dài một tiếng xen lời nói, cũng như Tống Giang năm xưa bị hoàn cảnh bắt buộc mà phải lên lương sơn làm giặc, trên thiên hạ này đã có không biết bao nhiêu người bị oan ức suốt đời mà không sao giải oan nổi. Tiêu Anh đưa mắt nhìn Đọc cô sách mặt lộ vẻ an ủi, Dật Tư cũng mỉm cười lên tiếng hỏi, Tiêu đại tỷ, tiểu muội cũng biết đại tỷ là người lương thiện, nhưng ngày hôm nay gặp gỡ lại nhận thấy tính nết của đại tỷ đã biến hóa lần nữa. Tiêu Anh mỉm cười đáp, tiên tử nhận xét rất đúng, gần đây Ngô Tỷ gặp gỡ một việc cũng chính vì việc ấy mà tính nết đã thay đổi hẳn. Giật Tư vội hỏi, chẳng hay đại tỷ có kỳ ngộ gì thế? Tiêu Anh chỉ Độc Cô Sách mỉm cười đáp, vì đã đính ước với Độc Cô Hiền Tế, nên Ngô tỷ phải đi khắp nơi tìm kiếm con. Gái, Độc Cô Sách ngạc nhiên đỡ lời hỏi, thế tiền bối không ở chung với lệnh ái hay sao? Tiêu Anh lắc đầu, vì cái tên Bạch Phát Quỷ Mẫu của Ngô tỷ rất khó nghe và đã mang tiếng với. Đời rồi, mình là người rất hư hỏng, như vậy mình đâu còn dám làm hỏng tương lai của con gái nữa, cho nên đa số người trong võ lâm đều không biết quạ đen lại đẻ. Ra Phượng Hoàng như vậy cũng không ai ngờ Bạch Phát Quỷ Mẫu lại có một người. Khóc chuyện audio.com, con gái xuất sắc đến như thế. Độc Cô Sách nghe nói nhấp mấy đôi môi định xen lời hỏi tiếp nhưng Giật Tư. Hỏi, Tiêu Đại Tỷ, xin Đại Tỷ nói tiếp đi, chẳng hay Đại Tỷ đã có kỳ ngộ gì thế? Tiêu Anh đáp, trong khi Ngô tỷ đi tìm kiếm tiểu nữ, ngẫu nhiên đi qua một cái hang động cổ. Mà năm xưa Ôn Sa bị Ngô tỷ dùng huyết quang ma thủ đánh trúng đã trở về đó. Tọa hóa, Độc Cô Sách và Giật Tư nghe tới đấy đoán chắc thế nào cũng có chuyện kỳ lạ gì. Đây, nên hai người cứ lặng lặng ngồi nghe, không dám xen vào phá bĩnh. Tiêu Anh đưa mắt nhìn chung quanh một vòng rồi thùng thẳng nói tiếp. Đi qua chốn cũ, Ngô tỷ lại nghĩ đến chuyện xưa liền đi vào trong xem xét qua. Loa, Giật Tư vừa cười vừa hỏi tiếp, Tiêu Đại Tỷ vào trong hang động ấy có thấy gì không? Tiêu Anh gật đầu khẽ thở dài một tiếng rồi nói, Ngô tỷ phát giác một lá thư của Ôn Sa để lại. Thư đó viết bằng máu, mà lại viết, trên một miếng lĩnh trắng. Giật Tư hỏi tiếp, phong huyết thư ấy là để lại cho Tiêu Đại Tỷ à? Tiêu Anh lắc đầu đáp. Không phải để cho Ngô tỷ, mà là để lại cho một người trong võ lâm, nhưng trời. Rất thân với Ôn Sa. Nói tới đây y thị bỗng ứa nước mắt ra thò tay vào túi lấy một miếng lĩnh trắng. Mà y thị gọi là huyết thư đưa cho Độc Cô Sách với Giật Tư xem. Thì ra sau khi đính ước quyết đấu với Tiêu Anh rồi, Ôn Sa cũng nghi ngờ những sự xảy ra, nên nàng đã cẩn thận điều tra một phen. Trải qua lần điều tra kỹ lưỡng, ấy, nàng mới biết độc trưởng mà nàng chúng phải tên là Dã Hợp Huyết Xà, trưởng, thứ trưởng khí này rất kỳ độc mà lại còn có chất dâm dật nữa. Vì vậy, mà nàng mới vỡ nhẽ khi chồng của Tiêu Anh cứu mình không may cũng nhiễm. Phải chất độc dâm dật mê loạn hồn tính chứ sự thực chàng ta không định tâm hãm. Hiếp mình đâu, Ôn Sa đã hiểu rõ sự thực và mới hay chỉ vì nhất thời xấu hổ với tức giận mình. Đã lỗ mãng ra tay phá hủy gia đình êm ái của chàng nọ. Cho nên nàng đã quyết tâm để cho Tiêu Anh giết chết như vậy mới kết liễu được vụ nghiệp chướng này. Trong khi nàng bị huyết quang ma thủ của Tiêu Anh đánh trúng ngồi ở trong hang động chờ chết thì bỗng nghĩ tới các bạn thân của mình biết việc này thế nào. Cũng kiếm Tiêu Anh để trả thù cho mình nên nàng mới vội để lại huyết thư nói rõ nguyên nhân và xin người nào phát giác huyết thư này lập tức công bố cho mọi người hay, để mọi người đừng tìm kiếm Tiêu Anh trả thù nữa. Tiêu Anh chờ Giật Tư với Độc Cô Sách xem xong bức thư rồi rất hổ thẹn thở dài. Nói tiếp, không hiểu tại sao trước khi Ngô tỷ chưa phát giác huyết thư này đã lầm lẫn lại. Càng lầm lẫn thêm, giết nàng ta xong lại còn đem thi thể của nàng đi để dùng làm dụng cụ tế luyện, bạch cốt trảo hồn thủ, với, tứ sát âm hồn xa. Từ khi Ngô tỷ xem xong lá huyết thư này rồi quả thực hồ thẹn đến chết đi được. Như vậy Ngô tỷ còn đếm xỉa gì đến chuyện người của võ lâm hiểu lầm mình nữa. Ngô tỷ liền quyết định hai tâm ý, Giật Tư mỉm cười hỏi. Đại tỷ đã quyết định hai tâm ý gì thế? Tiêu Anh vừa cười vừa đáp. Tâm ý thứ nhất của Ngô tỷ đã hoàn thành, đó là Ngô tỷ đi tìm kiếm ngay một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp để chôn cất Ôn Sa. Giật Tư gật đầu vừa cười vừa đỡ lời. Đại tỷ làm như thế rất phải, ngôi mộ do đại tỷ vun đắp nó sẽ làm tiêu giải oan nghiệp xưa kia. Độc Cô Sách nghe nói tới đó mặt lộ vẻ an ủi nhưng Tiêu Anh lại rất dầu dĩ lắc. Đầu thở dài nói tiếp, khóc chuyện audio.com, việc chôn cất Ôn Sa nho nhỏ như vậy thì làm sao mà tiêu giải nổi sự ăn năn hối lỗi của Ngô tỷ. Tâm ý thứ hai của Ngô tỷ định ở trước mộ của Ôn Sa tự tử. Giật Tư nghe nói tới đó vội xua tay, định khuyên giải thì Tiêu Anh đã thở dài nói tiếp, nhưng sau khi Ngô tỷ nghĩ lại điều thứ nhất mình chưa xếp đặt xong xuôi việc trung thân đại sự của con gái, thứ hai là Ôn Sa cũng có một con gái hiện đang đi tìm kiếm Ngô tỷ để trả thù, nên Ngô tỷ định xếp đặt việc cho con gái mình xong rồi sẽ đi kiếm con gái của Ôn Sa để con nhỏ giết chết mình, như vậy có phải là ổn hơn? Không, Giật Tư lắc đầu xen lời nói. Tiêu đại thì không nên làm như thế. Tiêu Anh gượng cười mấy tiếng rồi đáp. Ngày hôm nay ở trên Lãnh Vân Phong, Độc Cô Hiền Tế đã hẹn ước đấu với Ngô tỷ 3 trận, nhưng mới đấu có 1 trận đã nhận là thua ngay, nên Ngô tỷ đoán chắc. Bên trong thế nào cũng có sự bí mật gì. Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, gượng đáp. Tiểu tế tự biết địch không nổi. Tiêu Anh mỉm cười xua tay đáp, hiền tế đừng có giấu giếm mụ nữa, hiền tế là cao tốc của đại bi tôn giả trước. Khi chưa biết rõ sự thể ra sao, thì hiền tế đành chết trông khi nào lại chịu cam tâm. Làm con rể của Bạch Phát Quỷ Mẫu một kẻ bi muôn người thóa mạ như thế này. Chẳng qua hiền tế muốn lợi dụng mụ này vừa luyện thành công hai môn võ công. Ác độc là Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ và Tứ Sát Âm Hồn Xa để địch với vợ chồng âm. Dương song ma mà thường không ai dám trêu ghẹo người. Mục đích của hiền tế, muốn lấy kiệt kiềm chế trụ, để cho đôi bên cùng bị hại và bị thương hết. Độc Cô Sách với Giật Tư thấy Tiêu Anh biết rõ tâm sự của mình như vậy đều hổ. Hẹn không thể tưởng tượng được cả hai cùng cúi gầm mặt xuống đất. Tiêu Anh không để ý tới, liền xua tay nói tiếp. Tạ tiên tử với Độc Cô hiền tế khỏi phải quan tâm tới điều đó. Tuy Ngô tỷ đã biết rõ tâm ý của hai người, nhưng vì Độc Cô hiền tế là cao tốc của Thánh Tăng. Kỵ nhất là nói dối trá, Tạ tiên tử lại là người trưởng môn của một môn phái càng. Không thể mài miệt lương tâm, dối giếm sự thực, cho nên dù biết hai người có ý định như vậy già này vẫn vui lòng dấn thân vào cạm bẫy. Quý Hồ hiền tế gọi già, này một câu, nhạc mẫu, là già này sung sướng lắm rồi, mặc dầu là giả dối, nhưng dù sao cũng thành sự thực, con gái của già đã được gả cho một thanh niên, anh tuấn của một danh môn chính phái như vậy già còn ân hận gì nữa. Độc Cô Sách với Giật Tư đều ngẩn người ra và gượng cười. Khách chương.